Nhất định chị sẽ phải yêu tôi. Chương 20, bắt cóc. Góc truyện audio.com. Mì bất lực, nhìn theo bóng dáng đang khuất dần của Bảo Duy. Có thứ gì mặn chất đang chảy trên mặt cô. Mì đã khóc, khóc vì Duy. Cô không nghĩ sẽ có ngày Duy lại đối xử với cô như vậy. Cô không biết đây là lỗi của mình đã không vạch rõ ranh giới giữa cả hai từ đầu. Hay là tại Duy đã thích cô nữa. Cô gào khóc trong đêm tối. Bỗng nhiên Mi cảm thấy có thứ gì đó đang đứng sau mình. Một người đàn ông vạm vỡ, đang lấy khăn bịt thật chặt miệng Mi lại, khiến cô không thể gào thét kêu cứu. Một lúc sau cô đã lịm đi do thuốc mê. Người đàn ông đó bế Mi lên ô tô, luôn miệng nói, bố mẹ cô sẽ phải hối hận. Ha ha, giọng nói kèm theo tiếng cười đáng sợ. Tại nhà chung, Duy hôm nay qua đêm ở ngoài nữa. Cậu đã về nhà, nhưng cậu không biết Mi đã không về. Mãi đến lúc Yến Nhi đang xem phim bên cạnh Huy Nam than vãn. Huyền Mi, chị ta là con gái mà đêm khuya không thấy về nhà. Định qua đêm, ở ngoài sao? Yến Nhi mỉa mai, Duy nghe vậy, giật mình lay lay người Yến Nhi. Cô vừa nói gì, Mi vẫn chưa về sao? Yến Nhi không hiểu chuyện gì chỉ lặng lẽ ừ một tiếng. Duy luống cuống rút điện thoại ra bấm số Huyền Mi, nhưng không ai bắt máy cả. Điện thoại cứ đổ chuông rồi. Tút, tút, Duy gọi cho Nhật Anh. Anh cũng không bắt máy. Duy cảm thấy có điều không lành rồi khoác áo chạy đi tìm. Dù bây giờ đã rất muộn, 11:30, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với chị? Tại một nơi khác, Nhật Anh đang nghe điện thoại dặn dò người ở đầu dây bên kia. Nhẹ nhàng một chút, dù sao cô ta cũng là con gái. Mi lơ ngơ, tỉnh dậy, mở mắt nhìn xung quanh, thấy mình đang ở trong một căn nhà hoang. Cứu với, có ai không cứu tôi? Cô bất lực kêu cứu xen lẫn nước mắt. Lát sau một người đàn ông trung niên bước vào, nhìn ông ta rất quen mặt. Lúc này Mi mới sực nhớ ra, đó là người đàn ông đáng sợ Mi đã gặp ở nhà mình. Ông định làm gì? Mày định giả ngu sao? Ba mẹ tao sẽ khiến họ phải trả giá đắt. Giọng ông đe dọa, trên tay ông đang cầm gậy. Ông liên tiếp đánh Mi, tra tấn cô gái đáng thương. Xung quanh là một đám người xấu xa mặc đồ đen đứng cười vẻ như thỏa mãn. Mi bị đánh đến nỗi ngất đi. Mi còn cảm thấy như chết đi sống lại nhiều lần. Hễ cô bị ngất, họ lại lấy nước hất thẳng vào mặt cô để cô tỉnh. Người đàn ông đó cầm điện thoại lên bấm số. Mày là bạn trai nó sao? Nhật Anh, tao sẽ để mày nghe giọng nó. Nếu mày không đến thì không còn cơ hội đâu. Người đàn ông đó cầm điện thoại đi về phía Mi. Nói đi, gọi người yêu mày đến cứu đi. C-U-M. Giọng cô yếu ớt cố gắng nói như vẫn còn hy vọng. Giờ tao sẽ nói địa điểm cho mày. Nhưng mày chỉ được đến một mình. Trong vòng một tiếng mày mà không đến nó sẽ chết trong tay tao. Người đàn ông đó đe dọa. Xong xuôi, ông ta ngồi xuống ghế. Tay cầm đồng hồ bấm giờ. Đủ một tiếng đồng hồ. Ông ta rất đáng sợ. Bàn tay dính đầy máu của Mi. 40, 50 phút trôi qua, vẫn không thấy Nhật Anh đến. Ông ta mỉa mai. Có lẽ bạn trai mày sợ chết nên không đến chăng? Mi bất lực không còn nói được gì. Bỗng nhiên có tiếng đạp cửa xông vào. Mi ngất đi, nhưng vẫn đủ để nhìn thấy khuôn mặt của Nhật Anh. Anh đến rồi, những chuyện xảy ra Mi không hề biết. Chỉ biết khi tỉnh dậy Nhật Anh đã nằm trên người Mi. Trên người anh có dính máu. Xem ra đây là ngày chết của hai bọn mày rồi. Ông ta lên tiếng, người đàn ông đó đang cầm một cái ghế gỗ. Định phang thẳng vào người Mi. Nhưng Nhật Anh đã nhảy lên đỡ hộ. Mi lại khóc, sao anh lại như vậy? Sao không để em chết đi? Mi nói rất nhỏ, vì cô đã quá yếu, nhưng vẫn đủ để Nhật Anh nghe thấy. Mi biết rằng lát nữa người tiếp theo sẽ là Mi, trong đầu đã nghĩ đến cái chết. Lát sau một nhóm người mặc đồ vest đen xông vào, cuối cùng là Bảo Duy. Chỉ trong nháy mắt họ đã thu dọn hết đám người xấu xa. Chị không sao chứ? Chị nhất định không được xảy ra chuyện gì. Duy gào lên, Mi không kịp trả lời đã lịm đi trong vòng tay Bảo Duy. Cách chương.